Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 271, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 5. Khóc chuyện audio.com, chấm, cậu vừa rồi đi đâu vậy? Nhìn Vân Y, Hạ Chi Cẩm hiếu kỳ hỏi, quần áo trên người Vân Y, phía trước đều ướt đẫm. Xem như đi vệ sinh, cũng không tự nhiên đem quần áo của mình đều làm ướt sạch chứ. Lại không phải rơi vào bồn cầu. Nhà vệ sinh, Vân Y liếc nhìn Hạ Chi Cẩm, nữ chính chỉ số thông minh quá thấp. Làm sao bây giờ, cậu đi WC, sao còn đem quần áo của mình làm ướt? Hạ Chi Cẩm chỉ trước người Vân Y quần áo. Vân Y cúi đầu nhìn lại người mình. Đúng thật là có hơi dọa người. Cũng may hiện tại trời đã sắp tối, cho nên không có nhiều vampire ở bên ngoài đi dạo. Sẽ không có nhiều người để ý, lời tác giả. Đáp nạn huyết tộc thế giới khả năng cùng các ngươi dĩ vãng xem có chút bất đồng. Thỉnh không cần tìm tòi nghiên cứu chân thật tình huống. Vân Y vội vàng đi về nhà. Hiện tại ở nhà chắc cũng không có ai. Cha mẹ nguyên chủ thường xuyên ở bên ngoài. Làm gia nô của tầng lớp trên trong huyết tộc. Một người, à không, một con vampire. Vân Y, lười lười nhác nhác ngồi ở mép giường. Mà giường là do cặp cha mẹ đặt từ thế giới nhân loại mang về. Đột nhiên, Vân Y phát hiện mình xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là, cha mẹ nguyên chủ, không phải là gia nô của nữ phụ pháo hôi số 1 Alice Hanier sao? Đờ mờ, này nếu đến lúc cô ta thật sự muốn trả thù Vân Y. Gia đình nguyên chủ chẳng phải là bởi vì mình mà bị làm khến cho chia năm xẻ bảy sao? Mà một khi nhiệm vụ thất bại, mình đúng thật là sẽ cửa nát nhà tan. Vân Y có chút rối rắm. Đáng chết, nếu là chơi rồ này thật sự ăn ở xấu xa như vậy. Vân Y không biết mình sao chống cự Alice được. Hệ thống con mẹ nó hệ thống. Chưa bao giờ nó cho cô vào một cái thế giới nhẹ nhàng tình cảm để làm việc. Ngày hôm sau, Vân Y đã khôi phục tâm tình. Cho dù thế giới ngược cô trăm ngàn lần, cô cũng có thể quay lại đối đãi nó bằng tình yêu vô bờ ha ha. Vân Y lại hừng hực tinh thần vác cặp sách đi đến trường học. Nhìn những hàng quán bán bữa sáng trên đường, Vân Y thấy hơi đói. Bởi vì từ tối hôm qua đến bây giờ cô chưa có cái gì vào bụng. Vì sao? Bởi vì, cô phát hiện mình lại xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng. Đó chính là, vampire ăn uống gì đó đều là máu cả. Hơn nữa, cái loại máu đỏ nguyên chất đỏ lòm sống sờ sờ này. Cô hiện tại chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp thu. Nhưng thân thể này thì chắc chắn không phải lần đầu. Cô bây giờ chính là đói bụng. Còn vị giác khứu giác đang ở dụ hoặc cô. Mau uống đi, như là ma quỷ, khiến cho Vân Y cũng không biết mình nên làm sao bây giờ. Còn có... Huyết tộc này giao dịch đồ vật đa phần là dùng đồng bạc hoặc các đồ vật bằng bạc. Thực đặc biệt, chưa từng thấy qua, đồng tiền bạc của bọn họ bên trên còn có hình cái đầu lâu. Nhìn có chút xoái khí. Này, Vân Y, một cái chụp mạnh mẽ đánh ở trên vai Vân Y. Thiếu chút nữa làm Vân Y sấp mặt ra trước. Đù má, cô từ tối hôm qua đã không ăn cơm. Hiện tại, đói đến độ bước đi thôi cũng không xong đây. Hạ Chi Cẩm, cậu có thể, không cần đánh tôi mạnh mẽ như vậy. Vân Y thở dài, suy yếu mà mở miệng. Hạ Chi Cẩm nhìn về phía Vân Y sắc mặt tái nhợt. Kinh ngạc đến độ sắp rớt cằm xuống đất, cô nhanh chóng đem bình máu cắm ống hút trên tay nhét vào trong miệng Vân Y. Vân Y bị mùi máu thơm ngon hấp dẫn ở cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí. Cách chương.